Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222. Năm đó sự tình. Đúng, còn có một việc. Mạc Lâm nhìn xem Thánh Hổ lại nghĩ tới đến một việc. Thánh Hổ, ngươi nên còn nhớ rõ Lợi Duy Thản Kình nhất tộc Minh Tân A. Thánh Hổ trên dưới lay động một chút đầu của mình. Đúng vậy, đại nhân. Minh Tân tiền bối cùng hắn đến từ Lợi Duy Thản Kình nhất tộc tình huống cùng chúng ta thánh đường. Hổ Kình nhất tộc không sai biệt lắm. Đã như vậy, cùng với ta giảng một chút Minh Tân xem như biển sâu Lợi Duy Thản Kình vì sao rời đi tộc đàn đi tới. Gần biển, cùng với năm đó phát sinh sự tình. Năm đó sự tình ta cũng chỉ nghe Linh Diệu cái này không có trải qua tinh linh cá heo nói qua. Hắn chỉ là biết rõ các ngươi xuất hiện biến hóa cực lớn. Ngươi xem như tự mình kinh lịch người hẳn là hiểu rõ, không ít. Thánh Hổ trong ánh mắt để lộ ra. Không cam lòng chi tình. Đại nhân, nhốt ở trước Minh Tân bối đến gần biển nguyên nhân cũng không phức tạp. Biển sâu mặc dù là Lợi Duy Thản Kình thường sinh hoạt khu vực. Đồng thời tài nguyên phong phú. Nhưng là cạnh tranh quá mức kịch liệt. Mà nơi đó tài nguyên đối lúc ấy Minh Tân tiền bối đã không có gì đại dụng chỗ. Liền tìm gần biển cái này so sánh thanh tĩnh địa phương. Không ai dám trêu chọc Minh Tân tiền bối. Cũng chính là chúng ta thánh đường Hổ Kình ngẫu nhiên trở về quấy dày. Thỉnh cầu dạy bảo chúng ta một chút hồn thú tu luyện tới sự tình. Nhưng mà năm đó sự tình. Nói ra thật xấu hổ. Ta cũng nói không rõ đại khái. Chỉ nhớ rõ lúc ấy Minh Tân tiền bối là muốn lần nữa đối mặt thiên kiếp. Phụ thân của ta liền dẫn chúng ta thánh đường Hổ Kình nhất tộc tiến đến quan sát. Đây đối với chúng ta hồn thú tới nói là phi thường kinh nghiệm quý báu. Tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc ấy chúng ta còn chứng kiến không ít cái khác kình chủng loại. Liền ngay cả Minh Tân tiền bối đồng tộc cũng tới. Lúc ấy chúng ta cho là mình là chờ ở địa phương an toàn. Có thể an toàn quan sát Minh Tân tiền bối đối mặt thiên kiếp. Mà quá trình cũng như chúng ta suy nghĩ, chấn động dị thường, bất kể là ta còn là phụ thân, hoặc là cái khác đồng tộc, đều thu hoạch tương đối khá. Nhưng là tại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp đánh xuống, rơi trước Minh Tân bối trên người thời điểm, một cỗ màu đen hồn lực đột nhiên từ trước Minh Tân bối trên người tràn lan đi ra. Lan tràn tốc độ nhanh đến mức kinh người. Ta tại nhiễm đến sau tựa hồ liền biến thành tà ma Hổ Kình. Nguyên bản hồn lực bị áp chế, sinh ra cực kỳ mặt trái hồn lực. Mạc Lâm nhíu mày, ta xem ngươi hiểu rõ, không ít a. Trên cơ bản đem tình huống lúc đó đều giảng minh bạch. Thánh Hổ lung lay chính mình phần chính. Đại nhân, ta giảng sự tình là thật nhiều, nhưng là đều là chút dị biến chuyện xảy ra trước đó. Ta đối đến cùng phát sinh cái gì dị biến? Tại sao phát sinh dị biến? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột. Trừ nhìn thấy màu đen hồn lực bên ngoài. Ta cái gì cũng không biết. Vừa nghĩ tới chúng ta thánh đường Hổ Kình nhất tộc cứ như vậy không minh bạch mất khống chế vạn năm. Ta liền. Mạc Lâm nghe Thánh Hổ bất đắc dĩ lại dần dần phẫn nộ ngữ khí. Thở dài. Thánh Hổ không rõ ràng là bởi vì hắn đối thần giới sự tình không hiểu rõ. Chuẩn xác hơn tới nói hắn đều không biết thần giới tồn tại. Nhưng là Mạc Lâm thế nhưng là cái người xuyên Việt. Hắn nhưng biết thần giới. Cũng biết rõ chủ thần bên trong có 7 đại nguyên tội chủ thần. Mạc Lâm cho rằng việc này hẳn là 7 đại nguyên tội thần thủ bút. Thánh Hổ, ngươi có cái này vạn năm ký ức sao? Mạc Lâm hỏi, đại nhân, ta có. Thánh Hổ nói. Như vậy ngươi nên nhớ kỹ tại các ngươi vừa mới mất khống chế thời điểm. Phát sinh cái gì a? Mạc Lâm tựa hồ có ý riêng. Thánh Hổ quả thật có vạn năm ở giữa ký ức. Nhưng là vừa bị mặt trái hồn lực xâm lấn sau một năm ký ức phi thường hỗn loạn. Tựa hồ là có đồ vật gì cố tình làm. Thời gian ngắn rất khó nghĩ tới. Ta tới giúp ngươi một chút a. Một cỗ màu xanh lam hồn lực từ trên người Mạc Lâm dâng lên. Sau đó bao trùm tại Thánh Hổ lên thân thể khổng lồ. Cái này song toàn thủ cũng đã lâu không cần. Hy vọng đừng lạnh nhạt. Có, song toàn thủ, hỗ trợ. Thánh hổ đoạn kia hỗn loạn ký ức dần dần sáng tỏ. Đồng thời bởi vì mặt trái hồn lực bị thiên nhận tiết hoàn toàn thanh trừ. Không có xuất hiện đau đầu khó nhịn. Lớn tiếng gào thét các loại một loạt nhớ tới bị phong ấn ký ức lúc lại xuất hiện tình huống. Đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Ta nghĩ tới. Chúng ta lúc ấy tại bị ăn mòn dưới tình huống trắng trợn giết chóc một năm. Hiện tại xem ra phi thường. Cũng không có quá cường đại hồn sư đến tiêu diệt chúng ta. Thẳng đến chúng ta hỗn loạn thời gian hơn một năm. Một cái cường đại hải hồn sư đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Thực lực của hắn vượt xa chúng ta. Cha mẹ của ta cũng chết tại trên tay của hắn. Thánh hổ nói đến đây. Ngữ khí dần dần phẫn nộ đứng lên. Lúc ấy cha mẹ của hắn cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Nhưng hắn lại bởi vì mặt trái hồn lực ảnh hưởng. Cái gì cũng không làm. Mặc Lâm đã có thể xác định. Cái kia hải hồn sư hẳn là đời thứ nhất hải thần Poseidon. Lúc ấy Poseidon cũng đã ngưng tụ không ít tín ngưỡng lực. Cần phải có nhất định thần tính. Nhưng là bởi vì một mực không cách nào ngưng tụ đến đầy đủ thành thần tình trạng. Dù sao nếu như không có cái gì đại quy mô chiến tranh. Hoặc là chém giết bị phần lớn người cừu thị đối tượng. Thu hoạch được thanh danh. Để cho người sùng bái là một kiện chuyện rất khó. Thế là Poseidon lựa chọn người làm chế tạo một chút đứng tại hải hồn sư cùng hải hồn thú mặt đối. Lập tồn tại, lúc đầu thời gian dài ở tại trên lục địa kình chủng loại trở thành rất tốt mục tiêu. Bởi vì đã vốn có nhất định thần lực, hắn có thể cảm giác được một chút thần tồn tại. Liền cùng một chút bốn phía du đãng tìm kiếm người thừa kế mặt trái thần chỉ đạt thành hợp tác. Cho ra điều kiện có phải là vì mặt trái thần chỉ tìm kiếm người thừa kế. Dù sao mấy cái này mặt trái thần chỉ thường thường không có ai sẽ chủ động truy tìm. Mà sở dĩ tại kình chủng loại bị ô nhiễm một năm sau lại xuất thủ. Đó là bởi vì cần kình chủng loại trắng trợn giết chóc. Để kình chủng loại tiếng xấu truyền xa. Khi đó đánh chết bọn hắn mới có thể lợi ích tối đại hóa. Thu hoạch được càng nhiều người sùng bái cùng tín ngưỡng. Không có giết chết hết thảy tà ma hổ kình bày đoán chừng là nghĩ đến tà ma hổ kình phát dục tốt về. Sau lại cắt một đợt rau hẹ. Nhưng không nghĩ tới chỉ là trọng thương một lần tà ma hổ kình bày. Rất có thể còn có cái khác chịu ô nhiễm kình chủng loại. Liền để tín ngưỡng của hắn giá trị trên diện rộng lên cao. Đạt đến tín ngưỡng thành thần yêu cầu. Sau đó trở thành cấp một thần. Thăng nhập thần giới. Mặc Lâm đem chính mình ý nghĩ nói cho Thánh Hổ. Thánh Hổ trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Bọn hắn kình chủng loại luôn luôn theo tự nhiên pháp tắc phát triển. Cho dù có một chút yêu thích phá hư cùng giết chóc gia hòa. Cũng chỉ là cực kỳ cá biệt. Đồng thời loại người này cơ hồ mỗi loại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật hải hồn thú quần xã cũng đã có. Dựa vào cái gì nhằm vào bọn họ kình chủng loại. Thánh Hổ. Nói cho cùng đây chính là đời thứ nhất hải thần Poseidon kia khốn nạn lợi ích lấy hay bỏ thôi. Mặc Lâm nhìn xem phẫn nộ Thánh Hổ nói. Các ngươi kình chủng loại cùng với những cái khác hải hồn thú so sánh xem như muộn kẻ ngoại lai. Các ngươi đến không chỉ có để chuỗi thức ăn trung tầng cùng tầng dưới hải hồn thú gia tăng ngoài. Định mức sinh tồn độ khó. Còn đè ép tầng cao nhất hải hồn thú không gian sinh tồn. Có thể nói hết thảy tới trước hải hồn thú đều đối với các ngươi kình tộc có ý kiến. Đối với Poseidon tới nói, làm các ngươi là có thể để cho cơ hồ hết thảy hải dương hồn thú đều lớn hô, vạn tuế, sự tình. Luân, hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.